xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 1. Cát Dung Nhã một hồi đến kia phiến trắng xóa không gian liền nghe được tiểu cầu thanh âm. Ký chủ, có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Cát Dung Nhã còn dừng lại ở mới vừa rồi dư vị chưa hoàn hồn. Thuận miệng trả lời, như thế nào? Bán chàng lễ kỷ niệm đại giá đặc biệt vẫn là cái gì vật dụng hàng ngày muốn đánh gấy? Ngoặc kép, gì? Không có gì, ngươi nói đi. Ta không gian lại thăng cấp lạp, lần này mang thêm lợi hại hơn công năng ác. Tuy rằng chỉ nghe này thanh không thấy này, cầu, nhưng Cát Dung Nhã vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn làm như chính vỗ vỗ bộ ngực. Kiêu ngạo mà nói, ký chủ có thể từ đệ nhị mục tiêu trong đầu chưa chữa trị khu vực tự do lựa chọn muốn ưu tiên công. Lược thế giới ác, ngoặc kép, liền này. Tiểu cầu thanh âm tựa hồ có chút nghi hoặc, có thể thu nhỏ là tuyển định phạm vi không phải thực hảo sao? Kỳ thật với ta mà nói sẽ không có cái gì khác nhau. Thật muốn nói đến, chính là năm mặt trong nhà tổng vệ sinh khi trước lựa chọn quét WC hoặc là quét phòng bếp khác biệt. Mà thôi, nàng cũng không sẽ bởi vì điểm này mà ảnh hưởng đến tâm tình, tiểu cầu thanh âm nghe tới tựa hồ có. Chút khổ sở, lại cũng đánh lên tinh thần nói, hệ thống bên này còn có hai cái dự phòng lựa chọn. Nhưng là nhân gia đều không phải cảm thấy thực hảo. Ác, nguyên lai còn có dự phòng lựa chọn. Đúng vậy, một cái là tự mang không gian, có thể tạm thời đem đồ vật chứa đựng ở chỗ này thậm chí là cả người trốn đến bên trong tới. Một cái khác là có thể tại thế giới logic dưới cấp ký chủ chính mình thân phận hơn nữa một cái giả. Thiết điều kiện, không phải, nàng cảm thấy này hai loại đều dùng tốt nhiều hảo sao? Nếu ở nhiệm vụ thế giới có thể tự do liên thông nơi này, đương nàng như là cái thứ hai thế giới giống nhau yêu cầu đường dài lữ hành khi cũng có thể mang điểm đồ vật tiến vào, thậm chí cả người trốn vào tới nghỉ ngơi. Sẽ không ở lại đói lại mệt chạm huống hạ còn phải đánh lên tinh thần nhóm lửa. Phòng bị dã thú tới gần, nếu có thể ở đã có thân phận hơn nữa giả thiết. Kia nhưng chính là càng đến không được ngoại quải, nàng có thể giả thiết cái gì khi phách ngoại lậu thân phận. Phương tiện chính mình hành sự, sẽ không giống cái thứ nhất thế giới cát đại tiểu thư đến bị quản chế với cha mẹ. Cũng sẽ không như cái thứ tư thế giới quả phụ vương phi giống nhau đến bị giam lỏng ở đạo quan, tiểu. Cầu thanh âm lúc này lại truyền tới. Gì, thế nhưng còn có một cái lựa chọn. Nghe thanh âm kia, hiển nhiên cái này dự phòng lựa chọn ngay từ đầu cũng không có bị tiểu cầu đọc vào tay, còn có cái. Gì, chính là tạm thời tiêu trừ ký chủ ký ức. Tại đây là đại giới làm đệ nhị mục tiêu tại thế giới nội thức tình. Tiểu cầu dừng một chút, lại bổ sung nói, tuy rằng ký chủ ở đệ nhị mục tiêu đại não nội hoạt động là ở hiệp trợ chữa trị đệ nhị mục tiêu đại. Não không sai, nhưng tương đối cũng sẽ nhiều ít tạo thành đệ nhị mục tiêu gánh nặng. Hiện tại đệ nhị mục tiêu đã chữa trị một nửa, cũng có thừa lực bắt đầu hoạt động, nói cách khác. Liền tính ký chủ hiện tại rời khỏi nhiệm vụ, đệ nhị mục tiêu chỉ cần ở trên giường nằm cái 1-2 năm cũng có thể tỉnh lại. Không có khả năng, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nàng sao có thể làm nhà nàng cầu tử tiếp tục chịu khổ? Tiểu cầu nói, ký chủ, ta cảm thấy cái này lựa chọn không tốt. Tuy rằng đệ nhị mục tiêu cũng có thể chính mình thế chính mình chữa trị. Chỉ cần ký chủ đem chính mình đầu nhập trong thế giới liền hào. Nhưng nếu đệ nhị mục tiêu muốn đem ký chủ lưu tại trong thế giới, không hoàn thành chính mình khuyết điểm, như vậy ký chủ liền sẽ vẫn luôn vây ở trong thế giới. Cát Dung Nhã đối điểm này vẫn là rất có tự tin. Hắn mới sẽ không như vậy đâu. Tuy rằng nhà nàng cầu tử luôn ghen, ở thế giới giả thuyết còn có hắc hóa dấu hiệu. Nhưng nàng biết Hạ Chi Lý là cái dạng gì, người Hán lại thế nào đều có chính mình điểm mấu chốt. Sẽ không thương tổn chính mình, cũng sẽ không làm ra vi phạm đạo đức sự. Bất quá nói trở về, nếu nhà mình cậu tử ở cái này mới vừa kết thúc thế giới đầu một hồi minh xác mà biểu hiện ra bản thân bất an, như vậy chính mình ở sinh hoạt hàng ngày chung cũng nhiều nên chú ý chút mới là. Nếu không vạn nhất cậu tử thật hắc hóa, nàng tìm ai khóc đi? Không đúng, cậu tử hắc hóa nàng giống như cũng không thế nào sợ. Nghĩ cái thứ ba thế giới đại lão Chi Hạc, còn có cái thứ tư thế giới trọng sinh vương gia Lý Hạc. Nàng tổng cảm thấy chỉ cần Hạ Chi Lý không thương tổn nàng, cho hắn bệnh kiều một chút cũng không cái gọi là. Dù sao hắn vốn dĩ cũng chính là cái muộn tao. Ngày thường đối ngoại ôn văn nho nhã, trầm ổn đáng tin cậy. Lên giường lại như là thất lang bộ dáng, nhiều ít cũng có hướng bệnh kiều dựa vào tiềm lực không? Phải, chậc chậc chậc, tốt như vậy cậu tử như thế nào liền rơi vào chính mình trong miệng. Thật cảm tạ lão mẹ còn có tương lai nhạc mẫu ở cùng gian bệnh viện đãi sàn. Ở cữ, lại cảm tạ lão ba cùng nhạc phụ tương lai lúc trước mua phòng thời điểm liền tuyển ở lẫn nhau. Khoảng cách một cái phố địa phương, lúc này mới có nàng ăn thượng đường tăng thịt lịch trình a. Nếu thế nào đều hương đều ăn ngon, nàng lo lắng cái gì? A, không đúng không đúng, thể xác và tinh thần khỏe mạnh đều là rất quan trọng. Nàng cũng không thể đem chính mình cầu tử cấp chơi hư. Ký chủ, tiểu cầu cảm thấy nhà hắn ký chủ có điểm kỳ quái. Như thế nào lập tức lo lắng, lập tức vui vẻ, lập tức lại có chút đáng khinh. Không không không, vị này ký chủ là hắn xem qua nhất tích cực ký chủ. Sao có thể vẻ mặt đáng khinh đâu? Hẳn là hắn hệ thống AI còn chưa đủ, cho nên phán đoán không ra đi. A, sao lại thế này? Nơi này có một cái đổi thành cơ hội. Ký chủ tưởng tuyển cái nào nha? Cát Dung Nhã bình tĩnh xuống dưới, cẩn thận phân tích lợi và hại. Lại phát hiện vô luận cái gì thế giới đối chính mình tới nói cũng chưa kém. Chỉ phải nói, tùy tiện đi, ngoặc kép, tùy tiện. Tiểu cầu tựa hồ treo máy một cái chớp mắt. Từ khổng lồ tương lai cơ sở dữ liệu tìm được rồi nữ nhân nói, tùy tiện, hàm nghĩa giữa ý tứ tựa hồ chỉ có thể lấy vô hạn con khỉ định lý đi đối đãi. Cát Dung Nhã hỏi. Cho tới nay ngươi thăng cấp này đó có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Ngô, tiểu cầu cũng không biết đâu. Nhất thượng tầng hệ thống nói, đây là y theo thống kê thượng bị sử dụng hoặc là bị đưa ra số lần nhiều nhất yêu cầu sở chế tạo công năng, cho nên ở thống kê thượng, đại gia muốn nhất chính là thuật đọc tâm a. Cát Dung Nhã hiểu rõ gật gật đầu. Đích xác, nếu nàng không có thuật đọc tâm, khả năng lại muốn giống đệ nhất, cái thứ hai thế giới giống nhau chỉ bằng chính mình đối Hạ Chi Lý hiểu biết mà suy đoán. Tiến độ thượng tự nhiên không mau được. Kia đứng hàng đệ nhị lựa chọn là cái gì? Là tiền ức, cũng không nhất định là tiền mặt. Cụ thể mà nói chính là các thế giới tiền tệ. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Cho nên ngươi cho ta những cái đó lựa chọn có nào mấy cái đứng hàng ở phía trước sao? Có đát ký chủ, tiểu cầu nhảy nhót mà nói, vô luận là tự mang không gian hoặc là lựa chọn thế giới đều là đứng đầu lựa chọn đâu. Đến nỗi ngoại quải thân phận bộ phận tuy rằng tương đối ít được lưu ý, nhưng là căn cứ hệ thống số liệu thống kê, dựa chiêu này phiên bài cơ suất tối cao ác. Ngô, nghe tới vẫn là mãn tường tận thống kê a. Thế nhưng còn có thể phân loại, tiểu cầu nói. Chỉ là kỳ quái lạp, ký chủ, tạm thời tiêu trừ ký ức điểm này nguyên bản cũng không ở ta tiếp thu đến lựa chọn nổi. Như thế nào sẽ nhảy ra đâu? Là Hạ Chi Lý ý tưởng sao? Tiểu cầu thanh âm biến mất một hồi lâu mới nói, đệ nhị mục tiêu tạm thời ngủ say chung, trước mắt tuần tra không đến đâu. Vậy trước đêm kia lựa chọn gác một bên đi. Cát Dung Nhã nghĩ nghĩ, lại hỏi, tự mang không gian chỉ chính là ta hiện tại nơi không gian sao? Là đát, vô luận là vật chết hoặc là vật còn sống đều có thể tiến vào. Nhưng là nơi này thời gian cùng bên ngoài thời gian là lưu thông. Cho nên không có giữ tươi công năng. Mặt khác, chỉ cần là tồn tại đồ vật ở chỗ này cũng đều yêu cầu thủy cùng đồ ăn ác. Liền tính là ký chủ, chỉ cần đi vào trong thế giới giả thuyết thân thể chung, cũng sẽ yêu cầu ăn uống. Cát Dung Nhã cảm nhận được cái này không gian độ ấm cùng độ ẩm vừa lúc. Thỏa háng, liền lấy nơi này đương tầm thường nhiệt độ phòng đối đãi. Liền tính tưởng chứa đựng đồ ăn cũng đến tìm dễ dàng bảo tồn lương khô. Ngô, xem ra nếu muốn lựa chọn không gian, vẫn là đến thận trọng điểm hào. Vạn nhất ăn nhiều tưởng kéo dài làm sao bây giờ? Kia đã có thể xấu hổ, không được. Không gian không ổn, kể từ đó cũng liền dư lại lựa chọn thế giới cùng ngoại quải thân phận hai cái. Lựa chọn, thế giới là như thế nào đối nàng tới nói tạm thời còn không có cái gì kém. Bởi vậy ngoại quải thân phận có lẽ là cái không tồi lựa chọn, như vậy đi. Ta lựa chọn ngoại quải thân phận, ký chủ muốn ngoại quải cái gì thân phận đâu. Cần thiết phù hợp thế giới logic đúng không? Là đát ký chủ, cho nên ta không biết thế giới tiếp theo là gì đó lời nói. Như thế nào cho chính mình giả thiết? Tiểu cầu cảm thấy chính mình giống như bắt được trùng. Ngoặc kép, ô ô, ký chủ, tiểu cầu biết tiếp theo cái thế giới là tiên hiệp thế giới. Hơn nữa vẫn là nhân loại biết người tu tiên tồn tại. Hơn nữa có thể cùng bọn họ chung sống hòa bình thế giới. Ác, Cát Dung Nhã trong đầu loáng thoáng hiện ra một màn. Đó là nàng còn không có trăng rượu điên đem Hạ Chí Lý cấp lừa khụ khụ. Đem Hạ Chí Lý cấp hống lên giường khi hai người bọn họ tổng hội hoa ở trên sofa xem vừa ra tivi thượng trùng bá thời xưa tiên hiệp kịch. Mà kia ra cẩu huyết sái đến mãn giang hồng tiên hiệp kịch là bọn họ đối tiên hiệp duy nhất ký ức. Có lẽ tiếp theo cái thế giới chính là căn cứ vào điểm này sinh ra. Nếu là như thế, hảo đi, kia ta tới ngoại quải cái cao thủ thân phận hảo. Chính là, Cát Dung Nhã còn chưa nói xong, liền nghe được tiểu cầu vui sướng mà nói. Hảo đát, ký chủ, hiện tại vì ngươi trói định. Rồi sau đó, nàng trước thế giới dần dần biến mất, chờ đến nàng lại lần nữa có thể thấy rõ trước mắt cảnh tượng khi nàng vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt, không phải, nàng còn chưa nói xong a. Nàng nói cao thủ không phải cái gì quyền cước công phu tốt võ lâm cao thủ, mà là tiên hiệp trong thế giới đứng đầu người tu tiên a. Hiện tại nàng cất giấu võ lâm đệ nhất cao thủ giả thiết. Nghe tới rất lợi hại là không giả, nhưng ở người tu tiên trước mặt một giây chung bị nghiền thành cha hảo sao? Cát Dung Nhã khóc không ra nước mắt, nhưng mà thế giới này giả thiết cũng đã lục tục truyền tới nàng trong đầu, tác giả trộm nói. Anh, mở đầu viết mau 3000 tự còn ở chỗ trống trong không gian. Bất quá tiêu đề chính là như vậy lạp, tiên nhóm lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. Ân, nói tóm lại như thế nào cái lão không đứng đắn pháp khiến cho chúng ta tiếp tục xem đi xuống. Tên của ta đâu? Tác giả, thực xin lỗi, vô tồn bản thảo, còn không có giả thiết ra tới. Tương đương, hết chương.